Điện Đức Hoàng, chương 1519, đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới chớp mắt mà đã đến Tết rồi. Sáng sớm hôm nay, cả nhà Trần Hùng liền ra ngoài. Họ cần mua một số thứ để chuẩn bị cho năm mới. Và lại anh cũng hứa với Lâm Thanh Thảo sẽ mua cho cô bé quần áo mới, giày mới, đồ chơi mới và còn phải mua rất nhiều pháo hoa nữa. Trần Hùng đương nhiên không thất hứa. Sau khi mua sắm trở về, anh gọi điện thoại cho Lý Minh. Lý Minh hiện là đại ca của thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh. Mỗi năm vào dịp Tết đến thì một số thuộc hạ dưới tay anh ta sẽ thành lập công xưởng làm pháo hoa. Sáng chế ra một số loại pháo. Loại đồ chơi này thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Trong vài năm trở lại đây, những người chế tạo ra pháo đều là xưởng ngầm, hoạt động phi pháp. Nhưng mà từ khi mà Lý Minh nắm trong tay những chuyện này, đem những thứ này bình thường hóa, đồng thời còn cố ý xóa sạch một số xưởng ngầm. Tuy là Lý Minh bây giờ là người thống trị thế giới ngầm, nhưng mà rất nhiều mối làm ăn của anh ta đều đã dần được tẩy trắng. Nói ra thì dù sao cũng là kiếm tiền, không phạm pháp, kiếm tiền một cách trong sạch. Ai lại bằng lòng làm cái kiểu chui đầu vào giọ chứ? Trần Hùng liên lạc trực tiếp với Lý Minh, nói anh ta phái người chở một xe đầy pháo hoa tới núi Vọng Nguyệt. Tối hôm nay, Trần Hùng muốn pháo hoa nở khắp cả bầu trời trên núi Vọng Nguyệt, để con gái và người nhà anh có thể vui vẻ đón năm mới. Tết tới rồi, toàn bộ thành phố Bình Minh đều chìm vào trong sự sung sướng. Lâm Thanh Thảo mặc lên người quần áo mới, ôm lấy đồ chơi mới, không khỏi nói là vui thế nào. Lúc mà trời gần tối, trong thành phố cũng có rất nhiều nơi bắn pháo hoa. Chuyện bắn pháo hoa ở thành phố Bình Minh mà nói thì cũng không phải là quá nghiêm khắc. Chỉ cần không tập trung lại ở trung tâm, thông thường mọi người ở dưới nhà đốt pháo hoa cũng không có ai ngăn cấm. Còn ở biệt thự trên núi Vọng Nguyệt, đốt pháo hoa đương nhiên cũng không có ai tới quản. Cả nhà họ cùng nhau ăn lẩu. Lâm Danh Sơn và Lâm Phương Dung cũng được mời tới. Sau khi chung sống với nhau được một thời gian, Lưu Ánh Nguyệt nhìn thấy cách xử sự của mấy người Lâm Danh Sơn trong lòng cũng bớt đi chút bất bình. Lúc mà đang ăn được một nửa, bầu trời bên ngoài đã sắp tối thui rồi. Trên bầu trời đêm, khắp nơi đều là tiếng nổ của pháo hoa. Cùng lúc pháo hoa nổ lên, phần lớn thành phố Bình Minh đều được bao phủ bởi một sự vui sướng. Cha ơi, mẹ ơi, con không ăn nữa, con muốn đi đốt pháo hoa. Lâm Thanh Thảo mới ăn có mấy miếng liền không thể chờ được nữa. Đặt chén cơm xuống chạy ra ngoài cửa. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân cũng không ngăn cản. Dù sao đêm nay Lý Minh cũng cho người đưa một xe đầy pháo hoa tới rồi. Đồng thời còn đặc biệt còn mời mấy người tới phụ trách ở đây. Có chuyên gia giúp đỡ Lâm Thanh Thảo đốt pháo hoa, còn phụ trách đảm bảo an toàn cho con bé nữa. Điện thoại của Trần Hùng bắt đầu vang lên không ngừng. Một số bạn bè của anh bắt đầu chúc Tết. Đầu tiên là nhóm anh em Điện Đức Hoàng ở nước ngoài. Hiện giờ phong tục đón Tết ở nước ngoài vô cùng phổ biến. Vì vậy những người anh em Điện Đức Hoàng này cũng đang đón Tết như anh. Đặc biệt là giống Quỷ Long bây giờ đang ở phố người Hoa bên Mỹ. Không khí đón Tết cũng vô cùng náo nhiệt như ở đây. Tiếp theo là Viễn Trọng Chi, Trương Văn Long, Ngụy Tuấn và Ngô Trung Kiên. Những người này đều dồn dập quay video gửi cho nhà Trần Hùng. Hơn nữa Viễn Trọng Chi còn mời cả nhà Trần Hùng mùng 3 này tới nhà ông ấy làm khách. Đương nhiên là Trần Hùng không từ chối rồi, liền đồng ý ngay. Chấm, chuyện đề cử, tình cảm chân thành. Ngoài ra, Phùng Tiết cũng gọi video cho Lâm Ngọc Ngân. Hôm nay bộ phim Bạch Xà kia đã quay xong rồi. Hơn nữa hậu kỳ cũng đã chế tác xong. Vả lại đã được duyệt và sắp được trình chiếu rồi. Ban đầu công ty muốn nhân dịp Tết này phát sóng. Nhưng mà từ mùng 1 đến mùng 8 những ngày này đều có quá nhiều phim chiếu rồi. Giống như cuộc chiến của các vị thần. Vì thế sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng công ty quyết định mùng 10 sẽ chính thức công chiếu bộ phim Bạch Xà Khuynh Thành Chi Luyến, Cách Chương.